Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 125, phong tai. Một đầu dấu ở trong tầng mây lớn đại dực long. Vậy từ trong tầng mây trong mơ hồ trần lộ ra ngoài thân thể một bộ phận. Tựa như đều mang áp đảo tính cảm giác áp bách. Nhọn lợi chảo bắt được người bị thương nặng, nạn hạn hán, rách. Tới quá chậm a, phong tai pơ. Người quá làm cho Kaido đại nhân thất vọng rồi, không ngờ tới dĩ nhiên bị bại khó coi như vậy. Từ to lớn kia rực long long thủ trong, truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Jack lắc đầu, chớ xem thường hắn, bất kể là Shiki the Golden Lion vẫn là Uchiha Shiva, đều không thể tầm thường so sánh. Bọn họ không phải thông thường hải tặc. Hành, chính mình trở về hảo hảo tỉnh lại một chút đi. Kaido đại nhân lập tức phải đến rồi. Hai người bọn họ, Kaido đại nhân trở về đi thu thập. Sau khi nói xong, to lớn rực long lập tức thả lợi chảo. Rách cái kia thân thể cao lớn lập tức ở tác dụng của trọng lực phía dưới nặng nề hạ xuống. Mà chính là ở rách hạ lạc trong nháy mắt, to lớn rực long đột nhiên huy vũ lớn cánh. Một hồi to lớn gió xoáy lập tức nâng lên rách thân thể. Kèm theo một hồi to lớn hô khiếu chi thanh, rách thân thể chợt biến mất ở trong bóng tối. Mà chính là ở tiêu thất chi tế. Dục huyết hồn thân rách nhìn chòng chọc vào trên bầu trời rực long. Dùng hết mình còn thừa lại cuối cùng lực lượng. Mở miệng nói. Pơ. Để Kaido đại nhân vụ tất cẩn thận Uchiha Shiva. Hắn không phải nhân vật bình thường. Đặc biệt hắn năng lực. Cuối cùng thoại ngữ. Truyền vào rực long trong tai. Tuy nói hắn không cho là chính là hai cái mới. Chỉ có. Tiến nhập tân thế giới, hải tặc có thể cho Kaido tạo thành ảnh hưởng gì? Thế nhưng Uchiha Shiva chiến tích thật là có đủ dọa người. Thế giới chính phủ cơ hồ bị hắn đánh một lần. Thế nhưng đây đối với Kaido mà nói, căn bản không có kinh sợ tính. Một mình đấu hải quân. Kaido một người không biết phạm bao nhiêu lần. Có thể nói, đàn thương thất mã xông vào thế giới chính phủ đại náo, đặc biệt náo cũng không phải Shiva độc quyền. Mà ở lúc trước hắn, Kaido đã sớm đã làm. Bất quá, có thể làm cho Jack coi trọng như vậy người. Coi như là hắn cũng không khỏi không phòng bị. Uchiha Shiva, năng lực sao? Lẩm bẩm nói, to lớn rực long lập tức đưa mắt rơi vào trên đảo nhỏ cái kia hai cái nho nhỏ bóng người trên người. Hai người ở trong cuồng phong, bất vi sở động, một cái trong truyền thuyết đại hải tặc, Shiki the Golden Lion, một cái gần nhất quật khởi thời kỳ tân nhân, Uchiha Shiva, các ngươi lập tức sẽ nhận thức đến lập trường của các ngươi, tứ hoàng, vị trí. Không phải tốt như vậy khiêu khích, rầm rầm rầm lạnh rên một tiếng, to lớn rực long trong nháy mắt đáp xuống, cái kia thân thể to lớn. So với hóa thân làm viễn cổ voi lông dài rách còn muốn bàng đại hơn nhiều. Dương cánh, đều dài đạt tới 20 mét ở trên. Nhìn qua vô cùng gầy yếu. Thế nhưng vẻ này áp đảo tính tồn tại cảm giác có thể không phải đùa giỡn. Bởi cổ đại chủng thưa thất duyên cớ. Đột nhiên xuất hiện càng làm cho người cảm thấy chấn động. Ở Kaido đại nhân hàng lâm phía dưới. Liền để ta làm chiêu đãi các ngươi a. Phong tai pơ. Là bách thú Kaido dưới trướng lấy tai nạn tên Dương danh tam đại ái tướng một trong. Kèm theo sự xuất hiện của hắn, chắc chắn gây nên để Kojima đều rung động gió xoáy. Mà cái kia gió xoáy đầu nguồn, chính là cái kia hùng trắng có lực rực long cánh chim. Rực long không rõ chi đồng nhìn chòng chọc vào phía dưới ở trong gió lốc hai người. Sau một lát, Shiki the Golden Lion cùng Shiva bỗng nhiên trôi lơ lửng. Rực long khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một tia cười lạnh. Phong chi rực, soạt một tiếng, đều dài vượt lên trước 20 mét to lớn cánh chim bỗng nhiên vỗ xuống. Trong nháy mắt đó sục sôi lên gió xoáy giống như vòi rồng. Trong nháy mắt hướng phía trên đảo nhỏ cuồn cuộn nghiền ép đi. Nhìn phóng lên cao cự đại long gió cuốn. Quét ngang chỗ, hết thảy đều hóa thành phế tích. Cánh chim nhấc lên cuồng phong. Có ý năng lực a, Shiva cười cười, phóng tầm mắt nhìn tới. Hai người đối mặt với long quyển phong có thể so với hủy diệt thiên tai. Long quyển phong đường kính vượt qua cây em. Từ đại hải trong nháy mắt kéo dài đến ở chân trời. Tựa như một cây thông thiên trụ một dạng. Khó tin phong tốc đem hết thảy chung quanh đều tịch quyển dựng lên. Đồng thời tốc độ di động phi thường nhanh. Thật là mạnh long quyển phong. Kaido dưới quyền tai nạn một trong. Cũng chính là phong tai a. Khạc ha ha ha ha ha ha. Shiki the Golden Lion nhếch miệng cười. Thân thể giống như lò xo một dạng co rúm. Ngay sau đó trực tiếp xông vào to lớn trong long quyển phong. Dầm dầm dầm ngay sau đó. Đại địa hở ra. Trong nháy mắt nhấc lên ngàn thước cao vùng đất sóng lớn. Bốn phương tám hướng hướng phía to lớn long quyển phong phô thiên cái địa đi. Mỗi một đóa sóng lớn đều hóa thành một đầu lộ ra răng nanh sư tử. Bành một tiếng vô số sư tử hướng về phía long quyển phong lộ ra răng nanh. Chỉ là ở mấy trong lúc đó. Ở cơn lốc xoay tròn cùng bùn đất sóng lớn cái kiêu phía dưới. Hai cái lực lượng trùng kích trong nháy mắt trung hòa. Bầu trời trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Thấy như vậy một màn. Trên bầu trời lẩn quẩn rực long đồng tử co rụt lại. Không đơn giản a, dĩ nhiên trong nháy mắt đã đem lớn nhất luân gian toàn phong phá hủy. Mới vừa một chiêu kia, nếu như là ở trên biển lời nói, đủ để phá hủy 10 chiếc quân hạm. Đây chính là trong truyền thuyết đại hải tặc thực lực sao? Hắn lời vừa nói dứt, một đạo sắc bén chảm kích phá không mà đến. Rực long vội vã né tránh ra tới. Chật vật hơn. Một cái bóng người màu vàng lập tức chậm rãi treo lơ lửng ở trước mặt của hắn. Khạc ha ha ha ha ha ha. Thực sự là một ít không phải học ngoan gia hỏa. Shiki the Golden Lion ngậm si gà. Huyền phù ở rực long trước mặt. To lớn gió xoáy hiu hiu nổi lên hắn cuồng loạn mái tóc màu vàng óng. Bộ kia tư thế. Liền giống như bay lượn với ở chân trời hoàng kim sư tử. Shiki the Golden Lion tên. Thì ra là thế, thực sự là phù hợp a. Khạc ha ha ha ha ha ha. Thời đại này nhớ kỹ tên của ta có thể không có mấy người. Lần này, liền để ta làm bồi ngươi hảo hảo vui đùa một chút a. Tiểu bảo bối, có thể cùng trong truyền thuyết đại hải tặc đối chiến, là vinh hạnh của ta đâu. Bất quá, Kaido đại nhân sẽ giải quyết hết thảy. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.